Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 887, đường không đúng. Đám người sững sờ, cùng nhau quay đầu lại. Không lâu sau nhi, chỉ thấy một người thở hồng hộc chạy đến xe ngựa trước mặt. Chính cưỡi ngựa tại trước mặt xe ngựa, Mạc Huyền kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vội vàng xoay người mà xuống. Ông gia, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thanh Lạc trong xe nghe được động tĩnh, vén rèm xe lên tử xem xét. Quả nhiên, đứng bên ngoài bên cạnh chính là lúc ấy phẩm tử đại hội năm cái ban giám khảo một trong ông Uyên. Nam Nam tiểu lang chính là từ trong nhà hắn đến. Nghe Nam Nam trở về nói qua, cái này ông Uyên ưa thích cất giữ đủ loại đồ vật. Trong nhà cổ quái kỳ lạ cái gì cũng có. Nghe nói Mông Trì Thành phản loạn thời điểm, hắn làm vì muốn tốt cho Mông Lộ bạn, vẻn vẹn tại binh khí đao kiếm cùng đủ loại phòng thân lợi khí bên trên, liền cung cấp không ít. Ông Uyên trên tay cầm lấy một vật, một hồi lâu mới đem khí cho thở hỗn loạn, lúc này mới cười tủm tỉm đi lên phía trước. Còn tốt đuổi kịp. Nam Nam, hắn hướng trong xe ngựa kêu một tiếng. Nam Nam, siêu, một lần từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt hắn lập tức liền sáng bét. Ông đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không có vật gì tốt phải cho ta? Ô hô, kỳ thật ngươi không cần khách khí như vậy. Cho một hai dạng là đủ rồi. Nhiều ta lấy cũng không tiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ông Uyên yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn sai, không nên tới. Một hồi lâu, hắn mới trầm mặc đi lên trước. Đem vật trên tay đưa cho hắn. Đây là tộc trưởng để cho ta cho ngươi. Có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi một chút tu vương gia. Đó là một cái hộp. Vuông vức, Nam Nam cầm trên tay. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Giống như một chút cũng không giống nhau. Hắn dùng lực hoảng đãng hai lần. Cảm giác, tựa như là thư. Nam Nam mặt lập tức sụp xuống. Lộ ra ra thật quá đáng. Không ở bên cạnh hắn còn muốn níu lấy hắn đọc sách. Hắn ngẩng đầu nhìn ông Uyên một chút. Tội nghiệp hỏi, ta có thể hay không thu cái này? Ông đại thúc, người nên cho bảo bối khác đi. Người cho ta cái khác bảo bối ta nhất định thu. Ông Uyên nghĩ, hắn không phải có sói con sao? Cái vật nhỏ này đến như vậy tốt bảo bối còn không biết dừng. Hắn trọng trọng ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Cái khác không có, hắn muốn nghiêm túc lên. Sắc mặt thoạt nhìn vẫn là rất có uy nghiêm. Nam Nam thở dài một hơi, có chút hào hứng giạt rào. Một lát sau, mới a một tiếng, không hăng hái lắm đối với hắn nói. Cái kia ông đại thúc, tạm biệt, vừa nói, hắn đem đầu thu về. Rèm xe cũng để xuống, đầu đặt tại nhà mình mụ mụ cho chính nàng chuẩn bị tiếp cận trên gối. Con mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái hộp kia. Nhưng hắn chính là không vui đi mở nó ra. Sau một lúc lâu trực tiếp đặt ở bên cạnh không để ý tới nữa. Nhưng mà sau một khắc, rèm xe bỗng nhiên bị người nhấc lên một góc. Ngay sau đó, có cái vuông vức hình vuông hộp cũng đi theo bị ném vào. Nam Nam sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe được ông Nguyên thanh âm vang lên. Đây là ta cho ngươi. Trở về lại mở ra nhìn, ta còn có việc, sẽ không tiễn các ngươi ra khỏi cửa thành, sau này còn gặp lại. Vừa mới nói xong, liền lại cũng không thấy động tĩnh. Nam Nam trở mình một cái đứng lên, trên tay cầm lấy hình vuông hộp, vội vàng vén rèm xe lên tới phía ngoài vừa nhìn, có thể bên ngoài nơi nào còn có ông Nguyên thân ảnh. Dạ tu độc gặp lời nói đều nói không sai biệt lắm. Lúc này mới tay chân vung lên, cất giọng nói, xuất phát. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngựa cao to bên trên, khí thế nghiêm nghị, bộ dáng lạnh lùng, dị thường đẹp mắt. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chuyển động, xung quanh 7-8 con ngựa đem ngựa xe vây quanh, chậm rãi hướng về cửa thành bước đi. Nguyệt tộc lão cùng hướng tộc lão cũng đi theo sau, một đường đem bọn hắn đưa ra dân tộc Mông Cổ. Đợi đám người bọn họ đội ngũ từ từ đi xa, bọn họ mới chậm rãi thở dài một hơi. Cảm giác bọn họ đi lần này, dân tộc Mông Cổ còn quạnh quẽ hơn rất nhiều tựa như. Đúng vậy a, Mặc dù ở chung thời gian không nhiều, có thể cái kia một nhà, tác phong làm việc ngược lại để người rất ưa thích. Đúng rồi, tộc trưởng, thực không phái người đi phong thương quốc. Mông trì thành phản loạn, phong thương quốc vị kia, cũng thoát không khỏi liên quan a, người kia rốt cuộc là tu độc mẫu thân. Chúng ta nhúng tay, không tốt lắm, chuyện này liền giao cho bọn hắn đi, tu độc có chừng mực. A, kỳ thật danh tộc lão hiện tại ngủ mê man cũng là tốt. Nếu là tỉnh lại, phát hiện cái này một đôi nữ đều. Được rồi, không đề cập nữa, trở về đi. Hai người lại gật gù đắc ý nói mấy câu. Nhìn xem dạ tu độc một đoàn người thân ảnh triệt để biến mất ở trước mắt. Lúc này mới đánh ngựa cửa thành. Xe ngựa được cũng không nhanh. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đơn độc một cỗ. Đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trên còn ngồi Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm đám người. Nam Nam đối với ông Uyên cho hắn hộp hiếu kỳ vô cùng. Nhưng nhớ tới hắn nói muốn sau này trở về mới có thể mở ra. Lại có chút yên yên bộ dáng. Cái này không có thể mở. Vậy thì nhìn một chút cái này a. Ngọc Thanh Lạc đưa tay cầm qua đựng sách cái hộp kia. Mi Tâm cau lại, mông lộ cho hắn. Cũng không biết là sách gì. Nàng làm sao có loại khoảng chừng mí mắt muốn cùng một chỗ nhảy cảm giác. Nam Nam có ông Nguyên cho lễ vật. Đối với mông lộ cái hộp kia nhưng lại không thế nào bài xích. Lúc này nghe được Ngọc Thanh Lạc nói như vậy. Lập tức tràn đầy phấn khởi chịu đi qua. Cả người đều hướng trên người nàng chen. Cái đầu nhỏ chắp tay chắp tay. Mụ mụ, người mở ra xem nhìn. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Đưa tay đem hắn đầu đẩy ra. Thực sự là, tóc đều đâm vào trong miệng nàng đến rồi. Đem Nam Nam đẩy ra một chút. Nàng mới đưa hộp cho mở ra. Lọt vào trong tầm mắt đúng là một quyển sách. Vẫn là một bản sách võ học. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng giật một cái. Một chút hứng thú cũng không có. Trực tiếp đem sách vở vứt xuống xe ngựa một góc. Ta liền biết. Không phải vật gì tốt. Nam Nam trừng mắt nhìn. Bỏ qua đem sách cầm tới. Lật ra nhìn một chút. Cười tủm tỉm nói. Tựa như là Lộ Gia Gia tự viết bí tịch võ lâm a. Ân ân. Chiêu này ta học qua. Đằng sau còn có không ít đâu. Ân ân. Trở về có thể xem thật kỹ một chút. Ân ân, quyển sách này không dày. Ta có thể rất nhanh liền học tốt. Ân ân, đến lúc đó ta biến thành một cái võ lâm cao thủ ta liền có thể vô địch thiên hạ. Người táo bón a, ân ân cái gì? Ngọc Thanh Lạc tức giận nhìn hắn một cái. Đối với quyển sách kia đề không nổi một chút hứng thú. Nàng liền nói đi, mông lộ có thể cho vật gì tốt? Cho đi một quyển sách. Cũng tuyệt đối không phải là tứ thư ngũ kinh. Quả nhiên, nói đến cùng, vẫn là coi trọng Nam Nam thiên phú. Không nỡ cứ như vậy buông tay. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Gặp Nam Nam còn giúp ở trong góc nhìn say sưa ngon lành. Nhịn không được trợn trắng mắt. Lười đi để ý đến hắn. Dứt khoát xoay người. Vén rèm xe lên nhìn bên ngoài phong cảnh. Có thể cái này xem xét. Nàng trong lúc đó dừng lại, con ngươi có chút gấp rụt lại. Dạ tu độc, chúng ta đây là đi chỗ nào? Con đường này, giống như đại khái khả năng tựa hồ không đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.